nữ vương gả đến, chồng à, anh quá hung dữ. Chương 5, nhiệm vụ tìm đường chết đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mạo của Cố Ôn Noãn thuộc loại hình đáng yêu. Trước mắt mặc chữ mới 20 tuổi, còn là sinh viên đại học. Lúc này cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, rõ ràng là tóc được xử lý tỉ mỉ. Khí chất quả thực hơn hẳn những thiên kim tiểu thư ung dung kiêu ngạo ở xung quanh. Nhưng nếu nói về tướng mạo, bọn họ kém mặc chữ không chỉ một chút. Mà lúc này, Cố Ôn Noãn không cảm nhận được Mặc công chúa được vạn người chú ý đang nhìn mình. Cô ta đã đói bụng từ lâu. Ở trong yến tiệc này có nhiều đồ ăn như vậy. Cố Ôn Noãn vội vàng muốn lấp đầy bụng. Nhưng mà ăn một lát, cô ta phát hiện hình như có người đang nhìn mình. Cố Ôn Noãn liếc mắt nhìn qua bên này. Liếc mắt một cái thì thấy được một người đàn ông tuấn tú. Người đàn ông này mặc âu phục, gọn gàng linh hoạt, giống như kỵ sĩ thời viễn cổ. Khí thế tao nhã mà tự phụ bức người. Anh có một đôi mắt sắc hẹp dài. Lúc này đang dựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi lắc ly rượu vang trong tay. Trên mặt không có chút biểu cảm, giống như đang suy nghĩ gì đó. Cố Ôn Noãn trộm ăn đồ ăn bị soái ca như vậy thấy được. Gương mặt lập tức đỏ lên, vội vàng bỏ xuống xoay người đi. Mặc chữ nhìn thấy rõ, tất nhiên là không bỏ sót đùa giỡn và hứng thú trong mắt anh. Nữ chính ăn vụng trong yến tiệc bị tổng giám đốc phát hiện. Đây không phải là hiện trường gặp mặt kinh điển sao? Mặc chữ cũng có một chút hứng thú. Nhìn Cố Ôn Noãn, ánh mắt không chút nào che giấu đánh giá. Rất nhanh đã có người nhận ra ánh mắt của Mặc chữ. Liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ. Lập tức có người. Mời, Cố Ôn Noãn tới. Là nữ chính. Cố Ôn Noãn đơn thuần thiện lương không ra vẻ không tâm cơ. Đối với Mặc công chúa và Duật Tư Kiều, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cũng không nghe nói quá nhiều lời đồn. Tất nhiên cũng không biết bọn họ đáng sợ tới mức nào. Lúc này Cố Ôn Noãn được người ta dẫn tới trên mặt tràn ngập ngạc nhiên vui mừng. Kinh diễm nói, Mặc công chúa, cô thật đẹp, tôi chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy. Nghe thấy những lời này của Cố Ôn Noãn, mọi người ở xung quanh đều bật cười. Loại lời nói này Mặc công chúa nghe nhiều rồi. Không biết nói những lời khác sao? Cô ta mặc cái gì thế này? Còn xịt loại nước hoa rẻ tiền như thế lên người. Không biết Mặc công chúa không vui sao? Là người nào dẫn cô ta vào? Tôi biết, hình như đây là con gái riêng của Cố Trấn Quốc. Tên là gì ấy nhỉ? À, Cố Ôn Noãn, trước đây vẫn luôn sống ở quê. 2 năm trước mới được đón trở về. Nói vài ba câu. Thông tin về Cố Ôn Noãn đã được lật ngược từ đáy lên trời. Tất cả mọi người vui sướng khi người ta gặp họa đợi xem diễn. Mặc công chúa vì chuẩn bị buổi lễ đính hôn này an phận rất lâu. Đã lâu không phát hiện Mặc công chúa đối phó người nào. Không biết vì sao người phụ nữ này lại đắc tội Mặc công chúa. Lần này có trò hay để coi rồi. Mà Cố Ôn Noãn cho dù hơi mơ hồ, nhưng biết người xung quanh không có ý tốt với cô ta. Sắc mặt càng thay đổi. Trong lúc này không dám nói tiếp nữa. Cô ta nhút nhát ngẩng đầu. Nhìn về phía Mặc chữ được đám người vây quanh như sao vây quanh trăng. Không nhịn được động lòng. Mặc chữ lắc ly thủy tinh lóng lánh trong suốt. Giống như không chút để ý nói. Cô tên là gì? Giọng nói du dương. Khiến người ta rung động. Ánh mắt Mặc chữ rất bình tĩnh. Nhưng từ trong lòng lộ ra tôn quý và cường thế, khiến Cố Ôn Noãn lần đầu tiên cảm nhận được mình hèn mọn tới mức nào. Không hiểu sao cô ta lại hơi sợ hãi. Thật cẩn thận nói, tôi tên là Cố Ôn Noãn. Cách chương.